chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3872, chương 3872, cường giả bí ẩn. Ngẫu Hồng phun ra một miệng nồng đậm máu tươi, tưới vào kết giới kia phía trên, kết giới rung động, biến đến vô cùng kiên cố, thì liền Tề Bạch quá âm chuông va vào bên trên đều không có sinh ra mảy may gợn sóng. Tề Bạch phát ra một tiếng không cam lòng nộ hống, Tần Nhiễm Vương bọn người thấy thế, cũng là không thể làm gì, lòng nhất bọn người nhảy cẫng hoan hô đồng thời cũng buông lỏng một hơi. Vào đêm, trên mặt trăng, một người mặc hắc bào, cửa tay áo có thêu mắt tím nữ nhân xuất hiện, nàng băng lãnh đôi mắt quét ngang, trực tiếp nhìn về phía cái kia khỏa hành tinh xanh, bạch, nàng biến mất, xuất hiện tại một vùng biển phía trên, đưa tay ở giữa, ngang chuyển nghìn vạn dặm, đồng thời, phong đồ ao máu bên trong, đủ trắng đầu tóc rối bời, bộ mặt vặn vẹo, một đám Diêm Vương câm như hến, quỳ rạp xuống trước mắt, các người cô phụ bản tôn hy vọng, tội không thể tha, đều cho bản tôn trở về trùng tạo đi. Tần Nhiễm Vương bọn người nghe vậy hai chân phát run, trở về trùng tạo về sau cái kia vẫn là bọn hắn sao? Diêm Quân bớt giận, Tống Đế Vương run run rẩy rẩy nói ra, thuộc hạ nguyện thay Diêm Quân bắt lấy Vương Đại Đông, còn mời Diêm Quân ngoài vòng pháp luật khai ân. Tần Nhiễm Vương bọn họ nghe vậy cũng liền bận biểu phụ họa nói, chúng ta nguyện đi thay Diêm Quân bắt được Vương Đại Đông, vì Diêm Quân phân ưu, mời Diêm Quân ngoài vòng pháp luật khai ân nha. Bọn họ cũng không biết sống bao nhiêu năm tháng, lúc này nước mắt tuôn đầy mặt, một bộ rất thê thảm bộ dáng. Nhắc đến Vương Đại Đông, Tề Bạch trong mắt không có chút nào che giấu cái kia sát ý ngút trời. Tốt, các ngươi nhanh đi, cầm không ngừng, các ngươi thì không cần thiết tồn tại. Tần Nhiễm Vương bọn người vội vàng dập đầu. Rạng sáng 4 giờ, một gian trong miếu đổ nát đột nhiên âm phong đột khởi. Oanh, cái kia đất đai thạch tượng nổ tung, mấy chục đạo ô quang theo bên trong bay ra, rơi xuống đất cũng là mấy chục người ảnh. Bọn họ không phải ai, chính là Tần Nhiễm Vương bọn người. Tần Nhiễm Vương nhìn lấy cảnh vật chung quanh, lần này mượn pháp thân buông xuống, thực lực mặc dù lớn đại giảm đi, nhưng đối phó với một cái Vương Đại Đông là đủ. Ngưu Đầu cùng Mã Diện cùng Vương Đại Đông giao thủ qua, nghe vậy gật gật đầu, không sai, chúng ta mười mấy cái thì không sợ đối phó không một cái Vương Đại Đông. Tốt, việc này không nên chậm trễ, xuất phát. Tần Nhiễm Vương sụ mặt nói ra, nếu như không có bắt lấy Vương Đại Đông, cái kia chính là bọn họ tận thế. Bá bá bá, bọn họ toàn bộ điều động, hô hấp ở giữa đã đến Giang Đô, Đông Quận biệt thự. Vương Đại Đông cùng Lâm Thi Nghiên hôm nay chơi một ngày mệt mỏi, đã nghỉ ngơi, bỗng nhiên ở giữa, chỉnh cái biệt thự nhiệt độ đột nhiên hạ xuống mấy chục độ. Vương Đại Đông mở mắt, nhìn về phía Lâm Thi Nghiên. Lâm Thi Nghiên không có động tĩnh, quanh thân bị còn như dáng mây đồng dạng nhấp nhô quang mang bao khỏa. Vương Đại Đông ánh mắt âm trầm nhìn về phía ngoài cửa sổ, quay người mặc quần áo tử tế theo trên cửa sổ mái nhà. Vương Đại Đông hít sâu một hơi, chư vị lão đại là tới nhà của ta mở tiệc sao? Tần Nhiễm Vương bọn người đứng ở Vương Đại Đông chung quanh, khắp nơi đen nghìn nghịt, cũng khó trách Vương Đại Đông hội hít sâu một hơi. Vương Đại Đông, ta kính ngươi là đầu hán tử, cái này thời điểm còn có tâm tư nói đùa. Ngưu Đầu đối với Vương Đại Đông giơ ngón tay cái lên, cái này thời điểm còn có thể nói ra những lời này đến, là cái lang diệt không chỉ so với ngoan nhân nhiều 3 điểm còn ngang. Tần Nhiễm Vương nhìn lấy Vương Đại Đông, hờ hững nói ra, bố trí xuống thiên la địa võng, còn lại người gật đầu, trong nháy mắt tản ra, đem Vương Đại Đông đoàn đoàn bao vây. Hết hết, Hắc Tịch dọa đến không dám ló đầu. Trốn ở Vương Đại Đông đều mơ u bàn tay bên trong. Tuyệt vọng nói, Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Muốn là ở chỗ này đại chiến. Cái kia Lâm Thi Nghiên nên làm cái gì? Có thể Tần Nhiễm Vương bọn họ căn bản là không có cho Vương Đại Đông cơ hội này. Phốc lăng lăng, phốc lăng lăng, hắc bạch vô thường, nghiêu đầu mã diện trong tay đều nắm bắt xiềng xích, trên không trung sen lẫn bện thành thành một cái lưới lớn chụp xuống. Vương Đại Đông lùi lại một bước, trên thân phủ đầy cứng rắn long lân, quanh thân chín con rồng khí vờn quanh. Bạch Long trải qua hắn đã tu luyện tới tầng thứ 9. Cửu Long đều xuất hiện, đem hắn thực lực đẩy đến tối đỉnh phong. Vạn Long về tổ, Vương Đại Đông gầm nhẹ ý tứ. Vạn Long đều xuất hiện, tiếng Long ngâm chấn thiên, vang tận mây xanh. Trên giường Lâm Thi Nghiên đột nhiên bừng tỉnh, thần sắc kinh hoàng, đôi mắt bối rối nhìn ngoài cửa sổ. Ầm ầm. Một tia chớp xẹt qua đêm tối, ở phương xa nổ tung, Vạn Long gào rú, đem đỉnh đầu lưới lớn trùng kích ra một cái to lớn lỗ hồng. Vương Đại Đông sắc mặt đại hỉ, thả người bay đi, bỗng nhiên một cái to lớn bát giữ lại, sắc mặt hắn cấp tốc cứng đờ, cả người từ không trung rơi xuống, hoa, mảng lớn huyết dịch theo trong miệng hắn phun ra, còn chưa rơi xuống đất. Tứ chi thì bị xiềng xích chết giữ chặt, đem hắn cố dừng ở giữa không trung, đều không dùng Tần Nhiễm Vương Sở Giang Vương bọn họ động thủ. Quang hắc bạch vô thường cùng nghiêu đầu mã diện cộng thêm một cái mạch bà thì hoàn toàn để Vương Đại Đông không có chút nào phản kháng năng lực. Xong, cái này triệt để xong, hắc tịch hiện tại triệt để tuyệt vọng. Tần Nhiễm Vương nhìn lấy bị trói gô Vương Đại Đông. Cuối cùng là buông lỏng một hơi, bọn họ cuối cùng là trốn qua một kiếp, không dùng trở về trùng tạo tiến tân thủ thôn đoán luyện. Mang đi, Tần Nhiễm Vương cười nói, nghiêu đầu đơn tay mang theo Vương Đại Đông sau lưng xiềng xích. Đang muốn mang theo Vương Đại Đông rời đi, chỉ nghe thấy sau lưng truyền tới một thanh âm, dừng tay, cái gì người? Tần Nhiễm Vương bọn người theo thanh âm nhìn qua. Nhìn lấy một nữ nhân mặc lấy nhạt áo ngủ màu hồng trong sân. Gió lạnh thổi động nàng tóc dài. Vương Đại Đông thấy thế. Ánh mắt trong nháy mắt thì đỏ. Mau trở về. Hắn gầm thét lên. Lâm Thi Nghiên thân thể mềm mại run rẩy. Ta không muốn. Ta muốn đi theo ngươi. Nói. Nàng nước mắt theo trên gương mặt trượt xuống. Người kia là ai? Tần Nhiễm Vương hỏi. Là Vương Đại Đông thê tử. Hắc vô thường phạm vô cứu đáp. A, Tần Nhiễm Vương sắc mặt không có biến hóa chút nào, lạnh nhạt nói ra, trước đưa nàng đi xuống, Vương Đại Đông chẳng mấy chốc sẽ đến bồi nàng. Hắc vô thường nhíu nhíu mày, đưa tay đánh ra một tia ô quang. Không muốn. Vương Đại Đông thử mắt muốn nứt, tại nghiêu đầu trên tay không ngừng giãy giụa lấy gào thét. Lâm Thi Nghiên thân thể cứng đờ, một cỗ tử vong khí tức trực kích tốc thẳng vào mặt. Trong cơ thể nàng trở về dục dịch, tràn ra một tia khí tức. Đây là mặt biển cái kia hắc bào nữ nhân đồng tử đột nhiên co lại. Chợt sắc mặt đại hỉ, vừa sải bước ra, thời gian đình chỉ, ngay tại vô cùng trong thời gian ngắn. Bỗng nhiên xuất hiện một người che ở Lâm Thi Nghiên trước người. Chỉ nhìn thấy nàng đưa tay, ô quang kia liền bị nàng bóp nát. Cái gì người? Tần Nhiễm Vương bọn người dùng mình nhìn trước mắt hắc bào nhân này. Cái này người cái gì thời điểm xuất hiện? Bọn họ thế mà không có phát giác, mà lại mặt đối với người này lúc. Bọn họ trong đầu lại trong lúc nhất thời nhảy ra không cách nào phản kháng suy nghĩ. Vương Đại Đông gặp Lâm Thi Nghiên không có việc gì, âm thầm buông lỏng một hơi. Người áo đen không có trả lời Tần Nhiễm Vương lời nói. Liền phảng phất trước mắt bọn họ đều không tồn tại một dạng. Nàng quay đầu nhìn phía dưới trên đất trống Lâm Thi Nghiên. Ánh mắt lộ ra mừng rỡ biểu lộ. không nghĩ tới loại này nơi hẻo lánh cũng có thể gặp phải loại thể chất này. Nàng nói thầm một tiếng, trực tiếp hướng Lâm Thi Nghiên mở miệng nói, vị cô nương này, người ta có sư đồ duyên phận, có thể nguyện bái ta làm thầy. Nàng mới vừa mở miệng, tất cả mọi người dường như ngừng thở. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.